Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 91 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 91 như sau. Nơi đáy giếng, Cưu Ma Trí điên loạn bóp cổ Đoàn Dự, đến lúc nguy cấp, Vương Ngữ Yên liều cắn vào huyệt khúc trì trên vai lão ác tăng. Nhờ đó nội lực tiết ra ngoài quá nữa, bàn tay của lão mới nới lỏng dần, có đường thông, chân khí không còn bế tắc, cứ tuôn ào ào vào người Đoàn Dự. Qua một lúc lâu, chàng đã hút hết nội lực của Cưu Ma Trí và Vương Ngữ Yên, ba người ngất đi. Mộ Dung Phục, huyệt đạo được giải khai trước, dùng khinh công bích hổ du tường trường lên thành giếng, gã hét vang lên, mấy người nông dân nghe tiếng đến khiên đá dở ra, y phóng vọt đi. Đến khoảng giờ ngọ, ba người dần tỉnh lại. Cưu Ma Trí nhờ nội lực thoát đi, võ công không còn nhưng giữ được mạng sống, đa tạ Đoàn Dự, từ đó cải tà quy chánh, đại ngộ đại giác, sau này trở thành một cao tăng uyên bác. Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên ra khỏi giếng, quần áo dính đầy sình lầy, đến một con suối tắm giặt, chiều tối ghé về chỗ trọ, không còn ai ở đó. Hai người đi thẳng đến hoàng cung, vào Thanh Phụng Các thì gặp bọn Tiêu Phong và Mộc Uyển Thanh. Mọi người được mời vào sảnh dùng trà. Trước khi đi qua thư phòng để thưởng ngoạn, tranh vẽ và bút thiếp, một vị nữ quan áo tím thông báo chỉ dụ của Ngân Xuyên công chúa. Các vị nữ nhân và các tiên sinh đã ngoại tứ tuần ở lại nghỉ ngơi xơi nước, các vị khác mời qua thư phòng. Đoàn người theo ả đi qua ba tầng cổng đá, bỗng đến một khe suối nước chảy róc rách. Những chuyện ly kỳ nào đang chờ đón họ bên trong thư phòng? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Trong chốn cấm cung mà đột nhiên thấy lạch nước sâu này, ai cũng không khỏi nghi ngờ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có kẻ nóng tính đã toan hành động. Ả cung nữ nói: muốn vào thư phòng thì phải qua dòng suối U Lan này, mời các vị qua suối. Ả nói xong lội xuống trước. Hai bên suối có bốn bó đuốc ánh sáng lập lòe. Đoàn người nhìn thấy ả cung nữ bước bừa xuống suối, bất giác đều la quảng. Ngờ đâu thân hình ả nhẹ nhàng lướt trên mặt nước như đi trên không, ai nấy đều lấy làm kinh dị, đoán là dưới suối phải bắt cầu ngầm để đặt chân mà đi, chứ làm sao người lại đi trên mặt nước được. Mọi người chú ý nhìn thì quả nhiên thấy một sợi dây sắt rất nhỏ nối từ bờ bên này sang bờ bên kia. Sợi dây sắt này đã nhỏ xíu lại đen xì, trông lẫn với màu nước suối, dưới ánh đuốc chập chờn khi tỏ khi mờ, không thể nhìn thấy rõ. Dòng suối này khá sâu, nếu trượt chân ngã xuống thì chẳng đến nỗi chết đuối, nhưng cũng ướt hết quần áo, lấm láp khó coi. Nhưng bọn người này ai không đến tay hạ cầu thân thì cũng là cao thủ đi theo hộ vệ chủ nhân, nên võ công đều rất cao thâm, khi triển khinh công đi trên dây sắt để sang bờ bên kia. Đoàn Dự tuy không hiểu võ công, nhưng phép lăng ba di bộ chàng đã luyện rất thành thục. Ba Thiên Thạch dắt tay chàng, hai người nhẹ nhàng đi trên sợi dây bắt ngang suối. Đoàn người đi qua suối rồi, không hiểu ả cung nữ đã bấm vào cơ quan nào mà nghe déo một tiếng, sợi dây sắt rút vào, ẩn trong đám cỏ rậm, không thấy đâu nữa. Mọi người kinh hãi vô cùng, nghĩ thầm: dòng suối này vừa sâu vừa rộng, khó mà nhảy qua được. Hay là nước Tây Hạ quả có lòng mờ ám? Nếu không vậy thì sao khuê phòng của công chúa lại có đặt cơ quan này? Mọi người đều ngấm ngầm đề phòng, nhưng không ai lên tiếng mà chỉ âm thầm hối hận. Sao mình lại ngu dại như vậy? Lúc vào cung là không đem binh khí tùy thân. Ả cung nữ lại nói: xin mời các vị vào trong này. Đoàn người đi theo ả băng qua một khu rừng trúc lớn, đến trước một sơn động. Ả cung nữ gõ mấy tiếng, cánh cửa động mở ra, rồi ả giơ tay ra nói: mời các vị. Ả tự mình đi vào trước. Chu Đan Thần khẽ hỏi Ba Thiên Thạch: bây giờ sao đây? Trong lòng Ba Thiên Thạch cũng hoang mang bất định, cũng muốn bảo Đoàn Dự ở lại bên ngoài để khỏi nguy hiểm, nhưng lại nghĩ rằng nếu chàng không tiến vào sơn động thì dĩ nhiên không thể đạt mục tiêu được. Hai gã Ba Chu còn đang ngần ngừ thì Đoàn Dự đã cùng Tiêu Phong sánh vai đi vào, đành nắm tay nhau đi theo sau. Đoàn người vào cửa sơn động, đi qua một đoạn đường hầm, rồi đột nhiên trước mắt sáng bừng, đã vào đến một tòa đại sảnh. Đại sảnh này còn rộng gấp 3 lần chỗ uống trà vừa rồi, vốn là một sơn động thiên nhiên đã được xây dựng tu sửa lại, tường vách cực kỳ nhẵn nhụi. Chỗ nào cũng có treo tranh vẽ hay câu đối, thông thường thì các sơn động đều ẩm ướt, song nơi đây lại rất khô ráo sạch sẽ, những tự họa treo trên vách cũng không hề bị ẩm ướt. Một góc sảnh đường có kê một cái giá sách lớn, 4 cái ghế đá và một cái bàn đá có bày đủ văn phòng tứ bảo. Ả cung nữ lại lên tiếng: "Đây là thư phòng của công chúa, xin mời liệt vị tự tiện vào thưởng ngoạn tự họa." Mọi người thấy cách bài trí văn phòng này rất đặc biệt, trống trải như một sảnh đường, vậy mà nghe giới thiệu là thư phòng của công chúa đều lấy làm kinh ngạc. Nhưng nơi đây đủ cả án sách cùng tranh vẽ, bút thiếp thì đúng là một thư phòng. Đoàn người này hết 9 phần 10 là hạng chủ phu chỉ biết giỏ vẽ mấy chữ, thì làm sao hiểu về bút thiếp cùng tranh vẽ. Họ thấy trên tường có treo thư họa thì cũng chỉ biết đó là thư họa mà thôi. Tiêu Phong và Hư Trúc tuy võ công cao cường, nhưng về văn học không am hiểu gì mấy. Hai người sống vai ngồi xuống đất để ý xem động tĩnh bọn người cùng đi với mình. Về kiến thức cùng lịch duyệt thì Tiêu Phong cao gấp 10 Hư Trúc. Tuy chàng không quan tâm đến những đối liễn cùng tranh vẽ trên tường, bề ngoài không tỏ vẻ gì, mà thực ra từng phút từng giây đều để ý đến ả cung nữ. Chàng biết ả này có vai trò rất quan trọng. Nếu người Tây Hạ đặt mai phục hay có độc kế gì thì phải do cô bé xinh đẹp đó phát động. Lúc này Tiêu Phong đã biết trong bóng tối có người dòm ngó mà bề ngoài tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Tinh thần chàng cực kỳ căng thẳng. Tiêu Phong định bụng nếu xảy ra biến cố gì sẽ lập tức kiềm chế ả cung nữ rồi sẽ tính sao, nhất định không để ả kịp trốn tránh. Đoàn Dự, Chu Đan Thần, Mộ Dung Phục, Công Giả Càng đều tiến lại gần vách để xem chữ viết và tranh vẽ. Đặng Bách Xuyên là con người tâm cơ tinh tế, quan sát kỹ từng bức họa để xem có lỗ nhỏ có thể phóng ra độc khí hay không. Vì Bi Tô Thanh Phong thật là lợi hại, võ lâm Trung Nguyên không chỉ nghe danh mà cũng đã nếm mùi. Còn Ba Thiên Thạch cũng giả vờ xem danh họa, nhưng thực ra là để ý xem xét tường vách, xem có cơ quan bí ẩn gì không, có đường nào để chạy trốn không. Chỉ có Ba Bất Đồng là bếp xét, không ngớt chê bai những bức vẽ trên tường. Y không bảo tranh xấu mà chỉ chê nét bút, nét vẽ không có thần. Tây Hạ là một nước xa xôi hẻo lánh, lập quốc chưa được bao lâu, nên tranh vẽ cùng bút thiếp ở trong cung hãy còn kém Đại Tống và Đại Liêu xa lắm. Nhưng dù sao thì cung điện đế vương cũng khác với nhà thường dân nhiều. Trong thư phòng của công chúa cũng có nhiều bút thiếp từ đời Tấn, đời Đường, cùng những tranh vẽ đời Nam Tống, Bắc Tống. Thế mà Ba Bất Đồng chê bai như là những thứ chẳng có giá trị chút nào. Lúc này thư pháp của Tô Hoàng nổi tiếng nhất thiên hạ, mà trong hoàng cung Tây Hạ cũng có khá nhiều bút tích của Tô Đông Pha, Hoàng Sơn Cốc. Cứ theo miệng Ba Bất Đồng thì không những tự tích của Tô Hoàng chẳng có chi kỳ lạ, mà cả bút thiếp của Trung Dương cũng không đáng để gã phải phí con mắt. Ả cung nữ nghe gã nói thiên hô bách sát, phê bình loạn xạ, chẳng kiêng nể gì ai, thì kinh hãi vô cùng, tiến lại gần khẽ hỏi: "Ba tiên sinh, những chi tiết này không đẹp thật hả? Công chúa lại cho là bút pháp đó cực kỳ tinh diệu." Bao Bất Đồng đáp: "Công chúa ở nước Tây Hạ hẻo lánh, chưa được thấy bút pháp của những Tây đại danh sĩ, đại tài tử nước Trung Nguyên. Công chúa cần phải vào Trung Nguyên mới biết rõ được. Cô nương cũng nên theo công chúa vào Trung Nguyên để mở rộng tầm mắt, chứ cứ ở đây hoài không được đi đâu, thì suốt đời quê mùa thiển cận." Ả cung nữ gật đầu đồng ý, mỉm cười đáp: "Đúng là nên đi du ngoạn Trung Nguyên, nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng gì." Sai hết. Công chúa mà kết hôn với một vị anh hùng ở đất Trung Nguyên thì việc đi du ngoạn Trung Nguyên dĩ nhiên là có gì khó đâu. Đoàn Dự đi xem kỹ từng bức một, đột nhiên chàng thấy một bức tranh vẽ một thiếu nữ ăn mặc cổ trang đang múa kiếm, bất giác giật mình kinh hãi, ồ lên một tiếng. Mỹ nữ trong đồ hình này giống Dương Ngữ Yên như đúc, chỉ có phục sức là khác, nhưng lại hoàn toàn giống thần tiên tỷ tỷ trong thạch động ở Vô Lượng Sơn. Mỹ nữ trong tranh tay phải cầm kiếm, tay trái giữ kiếm quyết, đang múa kiếm trên núi cạnh hồ, thần thái phiêu diêu, nét mặt kiều diễm không sao tả xiết. Trong chốc lát, hồn vía Đoàn Dự như bay mất hết, không nhẫn nại được nữa, bèn la lên. Nhị ca, lại đây coi nè. Hư Trúc tiến đến gần, vừa nhìn thấy cũng lấy làm kinh dị, tự hỏi. Bức họa Dương Cô Đương sao lại xuất hiện ở nơi đây? Bức họa này là giống hệt bức đồ hình mà sư phụ đã đưa cho mình, tướng mạo không sai một chút nào, chỉ hơi khác về niên kỷ thôi. Đoàn Dự càng nghĩ càng lấy làm kỳ, không nhịn được bèn đưa tay ra sờ vào bức họa đồ. Ngón tay chàng vừa chạm vào tường vách, liền phát giác ra trên tường có rất nhiều nét vẽ. Chàng nhìn sát vào, vẽ ra trên vách khắc rất nhiều hình người, có người đang ngồi, có người đang nhảy, nhiều kiểu rất kỳ lạ. Phần lớn những hình người này được bao trong một vòng tròn, xung quanh lại có những chữ về thiên can địa chi cùng số thứ tự. Hư Trúc vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, những đồ hình này rất giống đồ hình khắc trên vách đá trong thạch thất cung Linh Thú, chẳng khác gì mấy. Y chỉ nhìn mấy bức đã hiểu ra Lý Sư Thúc là hoàng thái phi của nước Tây Hạ, bà khắc những đồ hình này ở trong cung thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng y nhìn đồ hình lại nghĩ đến Sư Thúc đã tạ thế, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Y biết đây là những yếu quyết về võ công thượng thừa của phái Tiêu Dao, nếu ai nội lực không đủ thâm hậu mà xem vào, ắt phải mê đi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mà nhẹ cũng hôn mê bất tỉnh. Hôm trước bốn cô Mai Lan Cúc Trúc đã vì coi những đồ hình trên vách đá mà bị hôn mê té nhào rồi trọng thương. Hư Trúc sợ Đoàn Dự cũng bị như vậy, vội nói. Tam đệ à, những đồ hình này tam đệ không coi được đâu. Đoàn Dự hỏi lại. Là sao vậy? Đây là võ học rất cao thâm, nếu luyện tập không đúng phương pháp thì chỉ có hại chứ chẳng ích gì. Đoàn Dự vốn chẳng ưa gì võ công, nên dù tò mò đến mấy cũng không thích bằng hình ảnh Dương Ngữ Yên. Chàng liền quay mặt đi, lại nhìn bức họa mỹ nhân múa kiếm. Mấy hôm nay chàng được cùng Dương Ngữ Yên gần gũi thân mật, nhớ rõ hết mọi chi tiết dù rất nhỏ trên nét mặt nàng. Chàng nhìn lại bức họa, liền phân biệt được ngay những chỗ khác nhau. Người trong tranh so với Dương Ngữ Yên thì đầy đặn hơn, thần sắc người trong tranh cũng linh hoạt, sắc bén hơn, không ôn nhu thùy mị như Dương Ngữ Yên, mà tuổi tác cũng lớn hơn Dương Ngữ Yên đến 3-4 năm. Nhưng người trong tranh so với thần tiên tỷ tỷ trong thạch động thì chẳng khác chút nào. Bao Bất Đồng tuy miệng nói huyên thuyên, nhưng mọi cử động cùng lời nói của Đoàn Dự và Hư Trúc đều không qua khỏi tai mắt gã. Gã vừa nghe Hư Trúc nói những đồ hình trên vách đều là võ học cao thâm thì khịt mũi hỏi. Cái gì mà võ học cao thâm? Tiểu Hòa Thượng, ngươi lại gạt người ta rồi. Đoạn gã mới để ý nhìn vào đồ hình trên vách, ả cung nữ nói. Bao tiên sinh, những bức đồ hình này không nên xem. Công chúa đã nói, ai luyện tập công phu chưa đến nơi mà xem đồ hình này thì chỉ có hại chứ chẳng ích gì. Bao Bất Đồng nói. Nếu người luyện tập công phu đã đến nơi mà coi đồ hình này thì chỉ có ích chứ chẳng hại gì, có phải vậy không? Công phu ta đã luyện tới nơi, nhất định phải coi thử. Gã thấy đồ hình thiên biến dạng quá, không biết đâu mà mò, nhưng bất giác bỗng giơ tay giơ chân, bắt chước tư thế trong đồ hình. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đều để ý đến tình trạng cổ quái của Bao Bất Đồng, rồi phát giác quái trạng này là do đồ hình trên vách gây ra. Bỗng một người đứng bên cạnh gã lên tiếng. Ủa, chỗ này có đồ hình? Một người đứng ở vách bên kia lên tiếng. Bên này cũng có đồ hình. Rồi mọi người xô lại xem những bức họa trên vách, thấy đủ thứ hình người cùng thú vật. Sau khi xem một lúc, ai nấy đều qua tay múa chân. Hư Trúc trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, vội chạy đến gọi Tiêu Phong. Đại ca, những đồ hình này không nên xem đâu. Những người này mà nhìn vào chắc chắn sẽ bị trọng thương, không chừng điên cuồng mà náo loạn cả lên. Tiêu Phong lớn tiếng quát. Các vị đừng nhìn vào đồ hình trên vách nữa, chúng ta đã vào nơi hiểm địa, phải mau mau cùng nhau thương nghị. Nghe tiếng chàng quát, mấy người quay đầu lại nhìn. Nhưng các đồ hình trên vách có một sức quyến rũ rất mãnh liệt. Ai nhìn vào đồ hình cứ ngẫm nghĩ một chút là tưởng mình có thể giải đáp ngay được những chỗ khó khăn mà mình suy nghĩ đã bao lâu không ra. Thế rồi mọi người lại suy nghĩ mông lung, sau cùng đi đến chỗ để hết tâm trí vào việc nghiên cứu đồ hình. Tiêu Phong thấy số đông vẻ mặt thẫn thờ như nghi như dại thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Bỗng có tiếng người rú lên, úi chao, rồi quay mấy vòng ngã lăn xuống đất. Có người chỉ gừ gừ rất khẽ trong cổ họng, rồi nhảy xổ vào vách đá mà cào cấu, tưởng chừng như muốn kéo những đồ hình trên vách xuống. Tiêu Phong biết rằng nếu không ngăn trở mọi người để họ chăm chú nhìn vào đồ hình thì chẳng mấy chốc sẽ gây thành đại họa. Chàng liền nghĩ ra một kế, nắm lấy một cái ghế gỗ bẻ đánh rắc một tiếng, lưng tựa gãy ra rồi bóp mạnh cho nát vụn. Tiêu Phong dùng tay ném những mảnh gỗ vụn phát ra tiếng kêu dèo déo không ngớt. Những đèn đuốc đều tắt dần. Chàng liền vài lần thì mấy chục ngọn đuốc đều tắt hết. Trong động trở nên tối mù. Trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng người thở hồng hộc cùng những tiếng la khẽ. Trời ơi, nguy hiểm quá. Tiêu Phong dõng dạc nói: Xin các vị chỗ nào ngồi nguyên chỗ đó, đừng đi lại nhộn lên để khỏi dẫm vào các cơ quan trong nhà này. Những bức đồ hình trên vách có thể làm mê hoặc lòng người, các vị đừng sờ mó vào mà nguy hiểm. Có người vẫn đang đưa tay ra sờ vào những bức đồ hình, nghe chàng nói liền miễn cưỡng rụt tay về. Bỗng nghe tiếng Tiêu Phong khẽ nói: Tại hạ đắc tội, xin cô nương miễn trách. Xin cô nương mở cánh cổng đá để thả mọi người ra. Thì ra lúc Tiêu Phong bẻ gãy ghế, chàng đã cùng lúc nắm lấy tay phải ả cung nữ. Ả này võ công cũng không phải tầm thường, kinh hãi vung tay trái lên phóng chưởng. Tiêu Phong ném gỗ vụn cho tắt hết đèn đi, rồi tiện tay chụp nốt cổ tay trái ả. Ả cung nữ vừa kinh hãi vừa xấu hổ, không dám cử động. Nghe Tiêu Phong nói vậy liền đáp: Các hạ hãy buông tay ta ra đã. Tiêu Phong bèn buông tay ả ra. Tuy ở trong bóng tối, nhưng chàng tự tin vẫn có thể theo dõi ả được, quyết không sợ ả giở trò. Ả cung nữ nói: Tiểu nữ đã bảo Bao tiên sinh là không thể xem những đồ hình này được. Người nào công phu luyện chưa đến nơi mà xem vào thì chỉ có hại chứ không có ích gì. Vậy mà tiên sinh cứ nhất định muốn xem. Bao Bất Đồng đang ngồi phệt dưới đất, đầu nhức như búa bổ, tâm thần hoảng hốt rất khó chịu, bụng lại quặn lên buồn nôn. Vậy mà y vẫn gắng gượng cãi lại: Nếu người bảo ta coi thì ta không coi đâu, nhưng mà người lại bảo ta đừng coi thì ta phải coi cho bằng được. Tiêu Phong nghĩ thầm: Quả nhiên ả cung nữ này đã khuyên can mọi người đừng nên coi hình đồ trên vách, vậy chứ thật sự không có ý hại người. Nhưng công chúa Tây Hạ mời bọn ta đến chỗ này, chẳng hiểu có dụng ý gì. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên một mùi hương phảng phất đưa vào mũi. Mùi hương này rất nhẹ nhàng, là chỉ thoảng qua mà thôi. Nhưng Tiêu Phong vừa ngửi thấy đã giật mình kinh hãi, vội đưa tay lên bịt mũi. Vì chàng nhớ lại hồi còn làm ban chủ cái bang, quần cái đã bị bọn nhất phẩm đường nước Tây Hạ dùng bi tô thanh phong làm nhũng người ra rồi bắt hết. Tiêu Phong ngầm thử vận khí, nhưng thấy không có gì trở ngại. Bỗng một thanh âm thiếu nữ thánh thót cất lên: Công chúa giá lâm! Mọi người nghe nói công chúa đến thì vừa ngạc nhiên vừa quan hỷ. Chỉ tiếc là trong bóng tối nên không được nhìn rõ mặt nàng. Thanh âm thiếu nữ lại quyển chuyển nói: Công chúa có lời hiểu dụ, vì không muốn để nhân sĩ phái khác nhòm ngó đồ hình võ học khắc trên vách đá trong thư phòng, nên đã dùng các tranh vẽ cùng đối liễn để che khuất. Vậy mà không ngờ cũng có người phát hiện ra. Công chúa xin các vị đừng đốt lửa lên, e rằng sẽ gây ra những hiểm họa không nhỏ. Công chúa xin cáo lỗi với quý vị tân khách, vì để quý vị phải ngồi tối tăm như vậy, xin được lượng thứ. Rồi lại nghe tiếng lách cách vang lên, cánh cổng đá đã mở ra. Thiếu nữ lại nói: Nếu vị nào không muốn lưu lại nơi đây thì có thể lui ra sảnh đường uống trà nghỉ ngơi, dọc đường có người hướng dẫn, không sợ lạc lối. Nhưng công chúa đã đến thì còn ai muốn trở ra nữa. Hơn nữa thanh âm ả cung nữ này rất ôn tồn, không có vẻ gì là ác ý hay gia hại. Mọi người thấy cổng đã mở rồi đều bớt kinh hãi, không ai chịu lui ra. Một lát sau thiếu nữ lại nói: Các vị đã không muốn rời đi, công chúa rất cảm kích. Công chúa không có vật gì đáng giá để tặng khách phương xa, chỉ kính cẩn đem những bức danh họa cùng bút thiếp thưởng ngoạn hàng ngày để tặng mỗi vị một tấm. Đó đều là tác phẩm của danh gia, xin các vị thu nhận cho. Khi nào các vị ra về, cứ tùy tiện tháo lấy đem đi. Các hào khách giang hồ nghe nói tặng vật của công chúa chỉ là chữ viết cùng tranh vẽ, phần lớn không được vui lòng. Còn một số người có kiến thức biết rằng những thứ này đem về Trung Nguyên có giá rất cao, quý hơn cả vàng bạc châu báu, thì lại mừng thầm. Toàn Dự là người vui sướng nhất, quyết ý lấy bức tranh vẽ mỹ nhân múa kiếm bên hồ để cùng Dương Ngữ Yên sống dai mà thưởng ngoạn. Tôn Tán Dương Tử nghe mãi cũng chỉ thấy ả cung nữ đại diện cho công chúa mà phát ngôn, trong lòng nóng nảy vô cùng. Gã lớn tiếng nói: Công chúa, chỗ này con tiện thắp đèn lửa, công chúa không nhìn thấy tại hạ, mà tại hạ cũng không nhìn thấy công chúa, vậy chúng ta đến nơi khác để diện kiến được không? Ả cung nữ lại lên tiếng: Các vị muốn được thấy dung nhan công chúa thì cũng chẳng khó gì. Trong bóng tối bỗng có hàng trăm tiếng la hét: Chúng ta muốn thấy công chúa, chúng ta muốn thấy công chúa, thắp đèn lên đi, chúng ta nhất định không xem những đồ hình trên vách nữa, chỉ cần thắp mấy ngọn đèn quanh công chúa là đủ rồi, chúng ta chỉ muốn nhìn công chúa chứ không muốn coi đồ hình. Đúng vậy, đúng vậy, tin công chúa xuất hiện. Mọi người quyên náo một lúc rồi dần dần yên lặng trở lại. Ả cung nữ lại từ từ lên tiếng: Công chúa mời các vị đến Tây Hạ là để hội kiến cùng quý khách. Hiện nay công chúa có 3 vấn đề muốn hỏi, vị nào trả lời đúng sẽ được công chúa mời vào tương kiến. Mọi người nghe nói vậy, tinh thần lại phấn khởi. Có người nói: Thì ra đây là một cuộc thi vấn đáp. Có người nói: Tại hạ chỉ biết dùng đao múa thường thì làm sao mà trả lời được những đề mục về thi thư, chứ vậy thì không biết sao lại không tỉ thí về chiêu số vô công. Ả cung nữ nói: Công chúa đã cho tiểu nữ biết những vấn đề muốn hỏi, xin hỏi chị nào muốn trả lời trước? Mọi người lại nhao nhao lên tiếng: Ta trả lời trước, ta trả lời trước. Ả cung nữ cười khanh khách nói: Các vị bất tất phải tranh nhau, người trả lời trước thường hay bị loại. Mọi người nghĩ lại thấy ả nói cũng có lý, càng trả lời sau thì càng được nghe ý kiến của nhiều người, có thể so sánh đối chiếu mà trả lời thì chắc đúng hơn. Thế là chẳng có ai lên tiếng nữa. Bỗng có người nói: Giả tỷ các vị lên trước, tại hạ sẽ theo sau, còn các vị sợ đi trước dễ bị loại thì để tại hạ xung phong lên đầu. Tại hạ là Bao Bất Đồng, đã có thê tử, chỉ muốn ngắm dung nhan công chúa một cái, không có ý gì khác hết. Bao tiên sinh thật là người mau lẹ. Công chúa có 3 vấn đề muốn hỏi. Một là trong đời bao tiên sinh thấy nơi nào là khoái lạc nhất? Bao Bất Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Ta thích thú nhất là khi còn học nghề nắn đồ sứ. Lão chủ tiệm suốt ngày cứ cáu kỉnh đánh mắng ta. Một hôm ta điên tiết lên, lôi hết bình tích đấm chén, lọ qua tự Phật, đập tan tành không sót một cái nào nguyên vẹn rồi bỏ đi. Đó là một việc thích thú nhất trong đời tại hạ. Cung nữ cô đương, ta trả lời như vậy có trúng tuyển không? Trúng tuyển hay không thì tỷ nữ chẳng biết, chuyện đó hoàn toàn do công chúa quyết định. Bây giờ đến vấn đề thứ hai, bình sinh bao tiên sinh yêu ai nhất, người đó tên là gì? Bao Bất Đồng không suy nghĩ gì đáp ngay: Ta yêu nhất là Bao Bất Tịnh. Điều thứ ba, tướng mạo người mà bao tiên sinh yêu đó ra sao? Người này mới lên 6 tuổi, mắt to mắt nhỏ, mũi hết lên trời, dành tay dẫn ra. Bao mổ bảo gì y cũng nhất quyết phản đối, bảo y khóc thì y cười, bảo y cười thì lại khóc. Mỗi lần y khóc thì đến 2 giờ không nín. Y chính là con gái của Bao mổ, tên gọi là Bao Bất Tịnh. Ả cung nữ cười khúc khích, bọn hào khách thì nổi lên cười ha hả. Ả cung nữ lại nói: Mời bao tiên sinh qua bên cạnh nghỉ ngơi, xin mời vị kế tiếp trả lời. Đoàn dự chỉ mong sớm được ra ngoài thủ thỉ với Dương Ngữ Yên, còn chuyện thấy hay không thấy công chúa thì chàng chẳng quan tâm. Chàng liền tiến lên xá dài rồi nói: Ta là Đoàn Dự ở nước Đại Lý, kính cẩn dẫn an công chúa. Tại hạ ở nơi hẻo lánh tận Nam Cương, mấy hôm nay được thượng quốc tiếp đãi nồng hậu, rất cảm kích thịnh tình. Thì ra là thế tử của trấn Nam Dương nước Đại Lý. Dương tử bất tất phải quá khiêm nhường, nơi đây hủ lậu không đủ lễ cung nghinh quý khách, thật lấy làm áy náy. Tỷ tỷ quá khách khí rồi, hôm nay công chúa không được nhàn rỗi, xin để lúc khác tương kiến cũng không sao. Dương tử đã chẳng quản đường xa tới đây, xin cứ trả lời 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Dương tử thấy nơi nào là khoái lạc nhất? Nơi khoái lạc nhất của tại hạ là ở trong cái giếng khô bùn lầy. Mọi người không nhịn được cười ồ cả lên, mà Đoàn Dự cũng không giải thích. Ngoài Mộ Dung Phục ra, chẳng ai hiểu tại sao chàng lại thấy cái giếng khô là khoái lạc. Có người lên tiếng mỉa mai: Không chừng gã này là con rùa nên mới thích chui vào bùn lầy trong giếng khô. Ả cung nữ lại hỏi: Bình sinh Dương tử yêu ai nhất và người đó tên là gì? Đoàn Dự vừa toan mở miệng trả lời thì bên phải bỗng có người kéo tay, bên trái có người giật áo. Bà Thiên Thạch đứng một bên khẽ rỉ tai: Công tử nói là trấn Nam Dương, Chu Đan Thần ở bên kia thầm nhắc: công tử nói là Trấn Nam Dương Phi. Thì ra hai gã này đứng bên đoàn dự, thấy chàng trả lời câu hỏi thứ nhất đã là thất lễ, đến câu hỏi thứ hai lại có thể khiến cho người ta chê cười. Chàng đến đây cầu hôn công chúa mà lại tuyên bố mình yêu một vị cô nương khác, thì khi nào công chúa còn ưng thuận lấy chàng? Vì vậy một gã bảo chàng trả lời yêu nhất là phụ thân để tỏ lòng trung hiếu. Đó là ý nghĩ của quan tư không đại thần Ba Thiên Thạch. Còn một gã bảo chàng trả lời yêu nhất là mẫu thân, thì chính là ý kiến dịu dàng từ ái của kẻ sĩ văn nho Chu Đan Thần. Quả là Đoàn Dự nghe hỏi mình yêu ai nhất đời, đã toan buộc miệng nói đến Dương Ngữ Yên, nhưng thấy Chu Đan hai người kéo tay giật áo, chàng nghĩ lại mình là thế tử của Trấn Nam Dương nước Đại Lý, qua Tây Hạ thì lời nói cùng hành động có quan hệ đến quốc thể. Chàng cho là mình mất mặt thì chẳng sao, nhưng không thể hại đến quốc thể nước Đại Lý, liền đáp: người mà tại hạ yêu nhất dĩ nhiên là phụ thân cùng mẫu thân. Lúc trả lời, chàng đem so sánh tình yêu song thân với tình yêu Dương Ngữ Yên thì thấy khác nhau xa, nhưng không thể phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Tuy vậy, chàng trả lời mình yêu nhất là song thân cũng không phải chuyện giả trá. Ả cung nữ lại hỏi: tướng mạo lệnh tôn cùng lệnh đường thế nào, có giống Dương Tử không? Gia phụ mặt vuông, mày rậm mắt to, tướng mạo quy võ mà tính nết lại ôn hòa. Chàng nói đến đây bỗng giật mình nghĩ thầm: thì ra tướng mạo mình chỉ giống mẫu thân chứ không giống phụ thân, trước đây chưa bao giờ mình nghĩ tới chuyện này. Ả cung nữ thấy Đoàn Dự chỉ trả lời nửa câu rồi không nói nữa, thì cho rằng mẫu thân chàng là bậc Dương Phi cao quý, nên chàng không muốn tả rõ tướng mạo trước mặt mọi người. Ả liền nói: đa tạ Dương Tử, xin mời Dương Tử qua bên cạnh nghỉ ngơi. Tôn Tán Dương Tử nghe Ả cung nữ đối với Đoàn Dự có vẻ vừa kính trọng vừa thân mật, trong lòng ngấm ngầm nổi ghen, lẩm bẩm: ngươi là Dương Tử, ta cũng là Dương Tử, có kém gì ngươi đâu. Huống chi nước Thổ Phồn vừa lớn vừa mạnh hơn nước Đại Lý nhiều, không lẽ cái tên mặt trắng này lại lớn hơn được ta? Gã nghĩ vậy rồi không chờ được nữa, sấn sổ tiến lên nói: Dương Tử nước Thổ Phồn là Tôn Tán xin hội diện cùng công chúa. Dương Tử quan lâm, Tề quốc rất lấy làm vinh hạnh, công chúa Tề quốc có ba vấn đề. Tôn Tán tính nóng nảy, không chờ cung nữ nói hết đã cười đáp: ba vấn đề của công chúa ta đã nghe rõ rồi, người bất tất phải nhắc lại, mà ta cũng trả lời luôn một lúc, chẳng cần phải hỏi từng câu một. Nơi khoái lạc nhất trong đời ta là chốn động phòng, sau khi được làm phò mã kết nghĩa phu thê với công chúa, người ta yêu nhất đời là Ngân Xuyên công chúa, dĩ nhiên nàng hộ lý, còn quê danh ta chưa được rõ, sau này nên đạo vợ chồng nhất định nàng sẽ cho ta biết thôi. Cô tướng mạo công chúa thì mỹ lệ tựa thần tiên, trên trời đã hiếm, dưới đất không hai. Theo ngươi thì ta có trúng tuyển không? Trong đám đông có đến quá nửa suy nghĩ giống Tôn Tán đều định trả lời như vậy, lúc này họ đều ngầm hối hận tự nghĩ: biết vậy mình tiến lên trả lời trước có phải hay hơn không? Bây giờ mình cũng trả lời như vậy thì chẳng quá ra học lóm của người ta sao? Tiêu Phong lại nghe Ả cung nữ hỏi mấy người nữa, người thì trả lời đầy vẻ lo âu, chẳng hiểu mình có trúng tuyển hay không. Nhiều người ra sức nịnh hót để lấy lòng công chúa. Lại có người tự cao tự đại, ra vẻ ta đây chẳng ai bằng. Chàng nghe một lát thấy nhàm tai, không muốn ở lại xem kết quả nữa, đã toan bỏ đi ngay. Lúc đó bỗng nghe Mộ Dung Phục lên tiếng: tại hạ là cô tô Mộ Dung Phục ở Yến Tử Ổ, hâm mộ phương danh công chúa đã lâu, hôm nay đến đây xin bái kiến. Té ra là Mộ Dung công tử ở Cô Tô, chuyên về tuyệt kỹ kệ ông đập lưng ông. Tiểu nữ tuy ở chốn thâm cung nhưng cũng từng được nghe đại danh của công tử. Mộ Dung Phục cảm mừng nghĩ thầm: thì ra cung nữ đã biết tên tuổi ta, thì dĩ nhiên công chúa cũng phải biết, không chừng họ đã bàn bạc với nhau mơ mộng đến ta rồi. Y lại nói: tại hạ không dám, chỉ sợ tiện danh làm rác tay cô nương. Người Tây Hạ tuy ở chốn biên cương hẻo lánh nhưng cũng từng được nghe thanh danh Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Tiểu nữ nghe nói Bắc Kiều Phong ở Đại Hiệp đã đổi sang họ Tiêu và hiện là một trọng thần ở Đại Liêu, không hiểu chuyện đó có đúng không? Đúng vậy. Mộ Dung Phục đã nhìn thấy Tiêu Phong đi vào Thanh Phụng Cát nhưng không muốn nói ra. Ả cung nữ lại nói: công tử cùng Tiêu Đại Hiệp nổi danh ngang nhau, chắc là bằng hữu chi giao, chẳng hiểu nhân phẩm Tiêu Đại Hiệp thế nào võ công hai vị thì ai cao ai thấp. Mộ Dung Phục vừa nghe đã đỏ mặt tía tai, quần hùng đều biết rõ y đã thảm bại dưới tay Tiêu Phong ở chùa Thiếu Lâm. Nếu y phủ nhận, tất sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười. Nhưng y cũng không muốn nói thẳng là mình thua Tiêu Phong, bèn đánh trống lảng. Câu hỏi này có phải là một trong ba vấn đề của công chúa không? Không phải đâu, xin công tử miễn trách. Chẳng qua là mấy năm nay tiểu nữ nghe người ta nói đến Tiêu Đại Hiệp rất nhiều, nên trong lòng ngưỡng mộ, hỏi cho biết mà thôi. Hiện giờ Tiêu Đại Hiệp cũng đang ở đây, nếu cô nương cao hứng thì có thể hỏi thẳng y. Hắn vừa thốt ra câu này, mọi người nhốn nháo cả lên. Qua danh Tiêu Phong vang dội như sấm nổ, nhân sĩ võ lâm nghe đến tên chàng thì chẳng ai là không chấn động. Ả cung nữ cũng xúc động vô cùng, run giọng nói: té ra Tiêu Đại Hiệp cũng hạ cố đến đây, vậy mà người Tề quốc chẳng một ai hay biết, thật là mạo phạm. Tiêu Đại Hiệp là bậc đại nhân đại lượng, xin rộng lòng khoan thứ cho. Tiêu Phong chỉ hừ một tiếng không đáp. Mộ Dung Phục nghe Ả cung nữ có vẻ kính trọng Tiêu Phong hơn mình nhiều thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm: cái gã Tiêu Phong này cũng chưa lấy vợ, lại đang ở ngôi cao, làm đến chức Nam Viện đại chư nước Tiêu, trong tay nắm giữ binh quyền, đâu có phải là một gã mạch tinh như mình. Nếu công chúa nước Tây Hạ chấm bi làm phò mã thì mình biết làm sao đây? Tiểu nữ xin hỏi Mộ Dung công tử trước, phiền Tiêu Đại Hiệp đợi cho một chút, xin miễn tội cho tiểu nữ. Rồi ả quay lại hỏi Mộ Dung Phục: xin hỏi công tử, đối với công tử thì nơi nào là khoái lạc nhất? Vấn đề này Mộ Dung Phục đã nghe ả hỏi rất nhiều người, vậy mà lúc ả hỏi đến y, y cũng cứng lưỡi không biết trả lời ra sao. Suốt đời y lo lắng bôn tẩu vì mục tiêu phục quốc, chưa có một lúc nào khoái lạc. Người ngoài thấy y là một thiếu niên anh tuấn, võ công cao cường lừng danh thiên hạ, trên giang hồ ai cũng kinh sợ, cứ tưởng y đã thỏa mãn lắm rồi, mà thực ra trong lòng y chưa bao giờ cảm thấy khoái lạc thật sự. Mộ Dung Phục ngẩn ra một lúc rồi đáp: nơi khoái lạc chân chính của ta là phải ở tương lai, chứ không phải ở hiện tại, mà cũng không phải ở quá khứ. Ả cung nữ cứ tưởng y trả lời tương tự như Tôn Tán, nghĩa là sau này được làm phò mã cùng công chúa thành thân, bây giờ mới là lúc khoái lạc chân chính. Thật ra cái khoái lạc mà Mộ Dung Phục nói đến là sau này sẽ phục quốc thành công, lên ngôi hoàng đế nước Đại Yên. Ả cung nữ lại mỉm cười hỏi: bình sinh công tử yêu ai nhất, tên người đó là gì? Ta chưa yêu ai hết. Vậy thì tiểu nữ không phải hỏi vấn đề thứ ba nữa. Ta cũng mong được gặp công chúa, sau đó sẽ trả lời cô nương về vấn đề này. Xin Mộ Dung công tử qua bên cạnh nghỉ ngơi. Tiêu Đại Hiệp, Đại Hiệp đã đến Tề quốc, tiểu nữ cũng xin tuân lệnh công chúa mà đưa ba vấn đề đó ra thỉnh giáo, dù biết là mạo phạm oai hùng. Ả hỏi luôn mấy lần mà vẫn không có tiếng người đáp lại. Hư Trúc lên tiếng: đại ca tại hạ đã đi rồi, xin cô nương miễn trách. Tiêu Đại Hiệp đã đi rồi sao? Dạ phải. Thì ra Tiêu Phong thấy mấy vấn đề của công chúa Tây Hạ sai cung nữ hỏi mọi người, rõ ràng không có ý gia hại ai, nhưng chưa hiểu được thâm ý bên trong, liền nghĩ tới chỗ mình phải trả lời ba vấn đề đó như thế nào. Chàng chợt nhớ tới A Châu, lòng đau như cắt, nhưng không muốn biểu lộ tâm tình trước mặt mọi người, liền quay người ra khỏi nhà thạch thất. Lúc này cánh cổng đá đã mở rồi, chàng nhẹ bước ra đi, không một ai hay biết. Ả cung nữ hỏi: không hiểu sao khi Đại Hiệp lại bỏ đi, hay là Đại Hiệp trách bọn tiểu nữ vô lễ chăng? Hư Trúc đáp: đại ca tại hạ không phải là người khí độ hẹp hòi, chẳng khi nào bắt bẻ chuyện nhỏ mà không trách ai. Chắc là y lên cơn thèm rượu nên ra ngoài đánh chén với tân khách rồi. Đúng rồi, bọn tiểu nữ đã được nghe Tiêu Đại Hiệp tiểu lượng thiên hạ vô song, vậy mà không chuẩn bị sẵn rượu nơi đây để mời khách, thật là có lỗi. Lúc nào tiên sinh gặp Tiêu Đại Hiệp, xin chuyển lời của công chúa cáo lỗi cùng Đại Hiệp. Ả cung nữ này nói năng hoạt bát dễ nghe, so với ả cung nữ đón khách bên ngoài chỉ hay thẹn thùng xấu hổ thì lanh lợi hơn nhiều. Hư Trúc nói: khi nào tại hạ gặp đại ca, nhất định sẽ chuyển lời giúp cô nương. Tôn tính đại danh tiên sinh là gì? Tại hạ đạo hiệu là Hư Trúc Tử. Ta vốn xuất thì cái chuyện này ta không phải đến cầu thân, chỉ đi theo tam đệ mà thôi. Bình sinh tiên sinh thấy nơi nào là khoái lạc nhất? Ở trong hầm nước đá tối om á. Bỗng có thanh âm một thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo là mấy tiếng rơi đổ, rồi một cái chén rớt xuống đất vỡ tan. Ả cung nữ lại hỏi: Bình sinh tiên sinh yêu người nào nhất và tên người đó là gì? Tại hạ không biết tên vị cô nương đó là gì nữa. Mọi người nghe vậy thì cười ồ cả lên, đều nghĩ rằng y quá sức si ngốc. Ở đời khi nào lại có ai yêu một người không biết tên? Ả cung nữ nói: Tiên sinh không hiểu tên họ vị cô nương đó thì cũng chẳng có chi là kỳ lạ. Ngày xưa hiếu tử Đồng Vĩnh thấy tiên nữ giáng phàm cũng chẳng biết tên họ là gì, gốc tích ra sao, mà hai người vẫn yêu nhau. Từ trúc tiên sinh, chắc là dung mạo vị cô nương đó xinh đẹp phi thường, có phải không? Dung mạo nàng ta như thế nào, tại hạ cũng không biết luôn á. Trong thạch thất, tiếng cười vang dậy như sấm. Ai cũng cho rằng đây là một quái sự đệ nhất cổ kim, có người lại nghĩ là hư trúc cố ý chọc cười. Giữa tiếng cười nói lộn xộn, bỗng nghe thanh âm một thiếu nữ khẽ hỏi: Chàng có phải là Mộng Lan chăng? Hư Trúc giật mình kinh hãi, run lên hỏi: Nàng là Mộng Cô hả? Ta nhớ nàng đến chết luôn á. Y đưa tay ra phía trước, tiến lên mấy bước, bỗng ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, rồi một bàn tay mềm mại nắm tay y. Một thanh âm quen thuộc khẽ thì thầm vào tai Hư Trúc: Mộng Lan, ta không tìm thấy chàng nên phải tìm cách xin phụ hoàng treo bản văn để mong chàng trở lại. Nàng là... Chúng ta vào trong kia nói chuyện. Mộng Lan, ta tưởng nhớ đến chàng suốt ngày suốt đêm, mãi tới bây giờ. Nàng vừa nói rất khẽ, vừa dắt tay Hư Trúc, âm thầm xuyên qua bức màn đi vào nội đường. Trong thạch thất, mọi người vẫn cười nói cực kỳ huyên náo. Vẫn lần lượt đưa ba vấn đề ra hỏi mọi người, hỏi xong hết rồi mới tuyên bố: Xin các vị hãy ra phòng ngoài uống trà, những bức thư họa treo trên vách là quà tiễn khách, xin các vị tự lựa chọn lấy, công chúa muốn cùng vị nào tương kiến sẽ cho người đến mời sau. Trong bóng tối, nhiều tiếng người la lên: Bọn ta muốn gặp công chúa, chúng ta muốn được ý kiến công chúa ngay. Những bọn ta đi hết chỗ này đến chỗ khác làm trò tiêu khiển phải không? Các vị hãy ra ngoài nghỉ ngơi một chút, đừng để công chúa phải phiền lòng. Câu nói này công hiệu như thần, ai đến Linh Châu cũng mong được làm phò mã. Nếu cải lại ý chỉ của công chúa thì tất nhiên nàng không gọi vào tương kiến, mà đã không được vào ý kiến thì còn làm phò mã thế nào được. Ả cung nữ vừa nói vậy, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, rồi lũ lượt kéo ra. Bên ngoài thạch thất, ánh lửa lập lòe soi rõ đường đi. Mọi người theo lối cũ trở ra sảnh đường uống trà. Đoàn Dự lại gặp Dương Ngữ Yên, kể lại cho nàng nghe ba câu hỏi của công chúa. Dương Ngữ Yên nghe Đoàn Dự nói tới chỗ chàng trả lời nơi khoái lạc nhất trong đời là đáy giếng khô đầy bùn lầy, thì không khỏi phì cười. Hai má nàng đỏ ửng lên, rồi hạ giọng nói: Muội cũng nghĩ như vậy. Mọi người ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ, tranh cãi lung tung, cố đoán xem trong vô số câu trả lời vừa rồi thì câu nào là hợp ý công chúa nhất. Qua một hồi lâu, nội giám bưng ra những cuộn tranh vẽ hoặc chữ viết mời mọi người lựa chọn, nhưng bọn họ đều trong lòng hồi hộp, chỉ thấp thỏm về chuyện công chúa có dời mình vào tương kiến không, còn lòng dạ nào mà nghĩ tới tranh vẽ cùng bút thiếp. Đoàn Dự thì nhẹ nhàng tìm lấy bức tranh vẽ cô gái múa kiếm bên hồ, chẳng ai thèm giành giật với chàng bức họa này. Đoàn Dự cùng Dương Ngữ Yên ngồi sóng vai ngắm tranh. Dương Ngữ Yên bỗng than thở: Người trong tranh nhìn rất giống mẫu thân của muội. Nàng nhớ đến đã chia tay với mẹ lâu ngày, bất giác buồn bã trong lòng. Đoàn Dự chợt nghĩ ra trong mình Hư Trúc cũng có một bức họa tương tự, muốn bảo y lấy ra để so sánh, nhưng đảo mắt nhìn khắp bốn phía trong đại sảnh mà chẳng thấy Hư Trúc đâu cả. Chàng liền cất tiếng gọi: Nhị ca hả? Không thấy tiếng người đáp lại, Đoàn Dự tự hỏi: Y cùng đại ca đi đâu rồi ta? Hay là đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm? Đoàn Dự còn đang lo lắng thì bỗng có một tên cung nữ tiến đến cạnh chàng rồi nói: Có một bức thư của Hư Trúc tiên sinh gửi cho Đoàn Dương tử. rồi ả hai tay trao cho Đoàn Dự bức thư, là một lá vàng giác mỏng được gấp ngay ngắn. Đoàn Dự đón lấy mở xem, mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Trên thư viết: "Ta rất may, cực kỳ may, nói không hết được. Nhưng để tam đệ mất công vô ích, thật là áy náy. Ta thất tính với Đoàn lão bá mà không có cách nào báo cho tam đệ biết." Ở dưới có ký tên: "Nhị ca." Đoàn Dự biết Nhị ca vốn là một vị tiểu hòa thượng ít đọc sách, nên lời lẽ không được lưu loát, ý tứ lại chẳng có đầu có đuôi, thật là khó hiểu. Tay chàng cầm lá thư, đứng ngẩn ra suy nghĩ một hồi mà chẳng hiểu chút nào. Tôn Tán Dương Tử đứng xa xa trông thấy ả cung nữ trao thư cho Đoàn Dự thì lửa ghen sôi lên sùng sục. Gã cho rằng công chúa mời Đoàn Dự vào tương kiến, nghĩ thầm: "Được lắm, quả nhiên thằng lõi mặt trắng đã chiếm mất tiện nghi rồi, làm sao ta có thể để gã yên thân được." Gã bèn lớn tiếng quát: "Bọn ta không thể tha cho ngươi!" Rồi nhảy sổ lại. Tôn Tán vừa đến trước mặt Đoàn Dự liền đưa tay trái ra giật lấy bức thư, tay phải đánh một quyền thật nặng vào trước ngực chàng. Đoàn Dự đang mãi ngẫm nghĩ xem hư trúc muốn nói gì thì bị Tôn Tán phóng quyền đánh tới một cách bất ngờ, chàng không kịp né tránh. Thật ra thoi quyền của Tôn Tán mau như điện chớp, dù chàng có né tránh cũng chưa chắc đã kịp. Nghẹp binh một tiếng, thoi quyền đập trúng ngực Đoàn Dự, nhưng nội lực đầy rẫy trong người chàng tự nhiên phản ứng lại. Bỗng nghe dù một tiếng, tiếp theo là tiếng huỵch, rồi tiếng la úi chao. Tôn Tán Dương Tử bị hất ra xa mấy bước, thân thể đập mạnh xuống kỹ trà, bình tách rơi vỡ tan tành. Gã không nhịn được phải rú lên, nhưng chưa kịp đứng lên đã cầm bức thư đọc ra tiếng: "À, ta rất may, cực kỳ may." Mọi người thấy y bị Đoàn Dự hất ngã khá đau mà lại còn nói "ta rất may, cực kỳ may" thì kinh ngạc vô cùng, chẳng hiểu ra sao. Dư Ngữ Yên vội chạy đến bên Đoàn Dự hỏi: "Hắn đánh huynh có đau không?" "Không sao, Nhị ca gửi cho ta một lá thư, chắc cả Dương Tử kia hiểu lầm là công chúa mời ta vào hội kiến." Bọn võ sĩ Thổ Phồn thấy chủ nhân bị người đánh ngã, kẻ lại nâng đỡ, kẻ thì mặt mày hầm hầm toan kiếm chuyện với Đoàn Dự. Đoàn Dự bảo Dư Ngữ Yên: "Nơi này nhiều chuyện thị phi, ở lại vô ích, chúng ta về thôi." Ba Thiên Thạch vội nói: "Công tử đã tới đây, sao lại hấp tấp bỏ đi?" Chu Đăng Thần cũng nói: "Đây là nội điện hoàng cung Tây Hạ, còn sợ gì bọn Thổ Phồn hung hăng? Không chừng công chúa sắp triệu kiến, công tử mà bỏ đi thì thật là khiếm lễ." Hai gã không ngớt miệng, cố tình khuyên Đoàn Dự ở lại. Quả nhiên có nhân vật trong Nhất Phẩm Đường chạy ra quát mắng bọn võ sĩ Thổ Phồn không được vô lễ. Tôn Tán Dương Tử lồm cồm bò dậy, gã thấy bức thư này không phải là công chúa mời Đoàn Dự vào diện kiến, cũng bình tâm lại. Giữa lúc nhốn nháo, đột nhiên Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thâm đưa tay để gọi mình, tay trái nàng cầm một mảnh giấy giơ lên. Đoàn Dự gật đầu bước lại đón lấy. Tôn Tán thấy Đoàn Dự vừa mở thư ra đọc đã biến sắc mặt, gã nghĩ ngay: "Đây mới đúng là thư triệu kiến của công chúa." Gã liền quát lớn: "Lần trước khi còn lừa gạt ta, lần này thì đừng hòng." Rồi gã nhảy sổ lại đưa tay cướp lấy bức thư. Rút kinh nghiệm lúc nãy, y không dám dung quyền đánh nữa, cướp được thư rồi liền phóng chân phải đá cho bụng Đoàn Dự, rồi chân trái lại đá tiếp theo thế quyên ương liên hoàn, lợi hại mau lẹ vô cùng. Không ngờ hai chân Tôn Tán đá trúng vào huyệt đang điền dưới đốn Đoàn Dự. Đó là nơi chứa nội kình của con người, không cần vận chuyển cũng có phản ứng. Nội kình của Đoàn Dự phản ứng mau lẹ phi thường, nghe đánh bốp một tiếng, Tôn Tán trú lên. Người gã bị hất bay vượt qua mấy chục đồng người, xô đổ 7-8 cái kỹ trà rồi mới té xuống đất. Tôn Tán da thô thịt dày, Đoàn Dự lại không cố ý dẫn khí hại gã, nên tuy gã té một cái như trời giáng mà vẫn không bị nội thương. Gã vừa chấm đất đã giơ bức thư vừa cướp được lên, lớn tiếng đọc: "Có nhân vật cực kỳ lợi hại định giết gia gia ta mà cũng là gia gia huynh, mau mau đi cứu ứng." Mọi người nghe chẳng hiểu đầu đuôi gì hết. Sao Tôn Tán lại nói "gia gia ta" mà cũng lại là gia gia huynh? Đoàn Dự cùng Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần biết ngay bức thư này do Mộc Uyển Thanh viết ra. Câu "gia gia ta" mà cũng là gia gia huynh dĩ nhiên là chỉ Đoàn Chính Thuần. Mấy người liền chạy đến chỗ Mộc Uyển Thanh để hỏi kỹ chuyện này. Mộc Uyển Thanh đáp: "Các vị vào trong một lúc thì hai vị tỷ tỷ Mai Kiếm và Lan Kiếm đến hoàng cung tìm Hư Trúc tiên sinh để bẩm báo. Hư Trúc tử không ra được, hai cô liền nói cho muội biết là được tin có mấy nhân vật cực kỳ lợi hại bố trí cơ quan, cố ý ám hại Gia Gia. Họ bố trí cạm bẫy suốt một dải Thục Nam, chính là đường Gia Gia phải đi qua để trở về Đại Lý. Hai vị tỷ tỷ đó đã phái bộ Quyền Thiên và bộ Chu Thiên của cung Linh Thứu đuổi theo Gia Gia, dặn mọi người phải đề phòng cẩn thận, đồng thời có tin tức gì sẽ cấp báo về. Đoàn Dự vội hỏi: Hai vị tỷ tỷ Mai Kiếm Lan Kiếm đến đây hả? Sao ta lại không thấy? Trong mắt huynh chỉ có một mình Dương cô nương, làm sao nhìn thấy ai nữa? Mai Kiếm Lan Kiếm muốn báo tin cho huynh, nhưng gọi mấy lần mà huynh chẳng đoái hoài, chẳng lẽ huynh không thấy thật hả? Ta không nhìn thấy thiệt mà. Hai cô cần tìm Hư Trúc Nhị Ca rất gấp, không đợi huynh được. Muội muốn gọi huynh, nhưng chắc huynh cũng lờ đi, nên phải viết mấy chữ đưa cho huynh. Đoàn Dự không khỏi bẽn lẽn, chàng cũng tự biết vừa rồi đã để hết tâm trí vào Dương Ngữ Yên. Mắt chàng chỉ nhìn thấy nét vui nét buồn của Dương Ngữ Yên, tai chàng chỉ nghe thấy tiếng cười tiếng khóc của Dương Ngữ Yên mà thôi. Giả tỷ trời có sụp xuống cũng chưa chắc chàng đã biết. Một Quyển Thanh đứng xa xa ra hiệu, dĩ nhiên Đoàn Dự không trông thấy. Nếu không có Tôn Tán Dương Tử nhảy lại đấm một quyền, e rằng chàng còn chưa ngẩng đầu lên để nhìn thấy Một Quyển Thanh giãy tay gọi mình. Đoàn Dự nhìn Ba Thiên Thạch và Chu Đan Thần nói: Chúng ta phải đi ngay đêm nay để đuổi theo Gia Gia. Hai gã Ba Chu đồng thanh đáp: Đúng vậy. Mọi người đều lo lắng về chuyện Trấn Nam Dương gặp nạn, đây là việc khẩn yếu nhất. Còn việc Đoàn Dự có được làm phò mã Tây Hạ hay không thì chẳng quan hệ bằng. Đoàn người lập tức đứng lên đi ra khỏi cửa. Bọn Đoàn Dự về quán dịch gặp Trung Linh cùng chuẩn bị hành lý. Ba Thiên Thạch thì đến cáo từ quan thượng thư bộ lễ nước Tây Hạ. Đã nói Trấn Nam Dương giữa đường lâm trọng bệnh, nên thế tử phải vội vã đi ngay để hầu hạ bên mình, không kịp vào bái tạ hoàng thượng. Phụ thân có bệnh, kẻ làm con phải đội sao đội trăng đi suốt ngày đêm để trông nom thang thuốc, là một việc thiên kinh địa nghĩa. Quan thượng thư bộ lễ khen tặng một hồi, nào là lòng hiếu thảo của Dương tử thấu đến trời xanh, Đoàn Dương gia thật là đại phúc, vân vân. Ba Thiên Thạch cáo từ xong, lật đật chạy ra cửa nam thành Linh Châu. Gã thi triển khinh công đến tột độ mà lúc đuổi kịp bọn Đoàn Dự thì cũng đã cách thành Linh Châu đến 30 dặm. Đoàn người ngựa đi một mạch luôn mấy ngày, từ đất Lô Châu đến Cao Lan, qua Thiên Thủy, rồi đi về hướng đông sang đất Trịnh, qua Quảng Nguyên, Kiếm Cát mới đến Thục Bắc. Dọc đường tiếp được truyền thư của quần nữ hai bộ Chu Thiên, Quyền Thiên cung Linh Thứu, nói là Trấn Nam Dương đang đi về phía chính nam, lại có tin đưa đến. Nói lúc Trấn Nam Dương đưa hai vị phu nhân về đến Tư Đồng, thì hai bà gây ra một trường ác đấu, dường như bất phân thắng bại. Đoàn Dự biết hai vị phu nhân này thì một là Tần Hồng Miên, mẫu thân Mộc Quyển Thanh, và một là Nguyễn Tinh Trúc, mẫu thân A Châu, A Tử. Trong hai người này thì võ công Tần Hồng Miên cao hơn, nhưng mưu trí lại kém Nguyễn Tinh Trúc. Chàng yên chí, đã có Gia Gia sắp xếp, chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, lại có tin đưa đến là hai vị phu nhân đã chung sống hòa bình, đang cùng Trấn Nam Dương uống rượu trong một tửu lâu. Bộ Quyền Thiên đã báo cho Trấn Nam Dương biết là có đối thủ cực kỳ ghê gớm đang đón đường để toan gia hại. Dọc đường, Đoàn Dự cùng Ba Thiên Thạch và Chu Đan Thần đã thương nghị với nhau mấy lần, cho rằng đối thủ lần này của Trấn Nam Dương ngoài Đoàn Diên Khánh trong Tứ Đại Ác Nhân thì không còn ai nữa. Võ công của Đoàn Diên Khánh hết sức cao thâm, trong nước Đại Lý trừ Bảo Định Đế ra không chừng chẳng còn ai địch nổi. Nếu lão đuổi kịp Trấn Nam Dương dọc đường thì thật là chuyện rất đáng lo. Việc khẩn cấp trước mắt là phải đuổi theo cho kịp Trấn Nam Dương để hợp lực lại mới chống chọi nổi với Đoàn Diên Khánh. Ba Thiên Thạch nói: Chúng ta mà gặp Đoàn Diên Khánh thì dù thế nào cũng lập tức xông vào để thủ thắng, nhất quyết còn chần chừ như lần ở Tiểu Kính Hồ ngày trước. Nếu để hắn cùng Dương gia lấy một chọi một là nguy đó. Chu Đăng Thần nói: Đúng vậy, bọn ta có Đoàn Thế Tử, một cô nương, Chung cô nương, Dương cô nương cùng hai ta, lại thêm hai vị phu nhân và bọn Qua Tư Đồ, Phạm Tư Mã, Cổ Đại Ca và các chị cô nương cung Linh Thú giúp đỡ. Nhiều người hợp sức như vậy, dù chẳng giết được Đoàn Diên Khánh, cũng không đến nỗi để lão ăn cỏi bằng mình. Đoàn Dự gật đầu nói, chúng ta cứ vậy mà làm. Đoàn người ra roi cho ngựa phi thật nhanh. Khi đến Miên Châu, bỗng nghe phía trước có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi thấy hai nữ nhân cưỡi ngựa đến. Hai người từ trên lưng ngựa nhảy xuống hô lên, thuộc hạ Bộ Quyền Thiên Cung Linh Thứ xin tham kiến Đoàn công tử nước Đại Lý. Đoàn Dự cũng vội vàng xuống ngựa thi lễ rồi nói, hai vị tỷ tỷ vất vả quá, có gặp gia phụ không? Thiếu phụ đứng bên phải trả lời, khải bổng công tử, sau khi Trấn Nam Dương nhận được tin cảnh báo của bọn thuộc hạ, người liền chuyển hướng đi về phía đông, nói là còn việc khác, sau đó mới trở về Đại Lý để tránh mặt đối thủ. Đoàn Dự vừa nghe đã thấy yên tâm, cả mừng đáp, vậy là phải lắm, gia gia là cành vàng lá ngọc, hà tất phải tranh hơi với bọn chúng. Đối với bọn độc trùng ác thú, né tránh đi là hơn, đâu có phải sợ chúng. Hai vị có biết là bộ đối thủ đó là ai không? Sao lại nghe được tin này? Thiếu phụ đáp, đầu tiên là Cúc Kiếm nghe một vị cô nương tên là A Bích nói cho hay. Dương Ngữ Yên xem vào thì đây là A Bích. Ủa, A Bích cô nương sao? Ta cũng biết cô này, nàng là tỳ nữ của Mộ Dung Phục. Vậy thì phải rồi, Cúc Kiếm bảo A Bích cô nương cũng trạc tuổi như nàng, diện mạo xinh đẹp, nói giọng giang nam rất khó nghe. Cúc Kiếm còn nói là chủ nhân cô ta đã cùng công tử đến hoàng cung để chiêu thân. A Bích cô nương phải mau mau đi Tây Hạ gặp Mộ Dung công tử. Cô ta nói trên đường đi có nghe tin có một nhân vật cực kỳ lợi hại muốn làm khó Trấn Nam Dương. Cô còn nói Đoàn công tử đối với cô ta rất tốt, nên cổ nhờ bọn thuộc hạ tìm cách truyền lại tin này. Đoàn Dự nhớ lại lúc gặp A Bích ở Cô Tô, nhờ nàng cùng A Châu dẫn đi mới gặp được Dương Ngữ Yên. Không ngờ lần này cũng chính nàng đã đưa tin, trong lòng chàng xiết bao cảm kích. Đoàn Dự hỏi, hiện giờ A Bích cô nương đang ở đâu? Thuộc hạ cũng không biết rõ. Công tử, theo lời Mai Kiếm thì đối thủ của Đoàn Dương gia rất lợi hại, nên Mai Kiếm không kịp chờ chủ nhân hạ lệnh, đã phái ngay hai bộ Quyền Thiên Chu Thiên đi rất gấp. Công tử phải cẩn thận mới được. Đoàn Dự nói, đa tạ đại tẩu đã hết lòng. Đại tẩu tên họ là gì? Sau này ta gặp vị ca sẽ nói cho y biết. Bọn thuộc hạ ở hai bộ Quyền Thiên Chu Thiên chỉ làm việc theo bổn phận, công tử chẳng cần phải hỏi đến tiện danh. Công tử đã có lòng tốt như vậy, thuộc hạ xin đa tạ. Thiếu phụ nói xong liền cùng người đàn bà kia khép vạt áo, vái chào mọi người rồi lên ngựa đi ngay. Đoàn Dự hỏi Ba Thiên Thạch, Ba Tư Không, theo ý huynh thì nên làm sao đây? Ba Thiên Thạch đáp, Dương gia đã chuyển sang hướng đông, chúng ta cứ đi thẳng về phía nam thì chắc chắn là đến thành đô gặp Dương gia. Đúng vậy. Đoàn người liền đi về phía nam qua Miên Châu thì đến thành đô. Thành Cẩm Quan đúng là nơi phồn hoa đô hội giàu bậc nhất Tây Nam. Đoàn Dự ở trong thành du ngoạn đã qua mấy ngày mà chưa thấy Đoàn Chính Thuần đến. Mọi người đều nghĩ rằng Trấn Nam Dương đã có hai vị phu nhân bầu bạn, dọc đường chắc còn thưởng ngoạn phong cảnh để tận hưởng những cảm giác ấm áp, nên chậm tới nơi. Khi về đến Đại Lý rồi sẽ không còn cảnh tiêu dao khoái lạc này nữa. Đoàn người cứ theo hướng nam mà đi, càng lúc lại càng gần Đại Lý. Ai nấy trong lòng thư thái, dọc đường qua tựa gấm thêu, nhiều nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Đoàn Dự cùng Dương Ngữ Yên sánh vai mà đi, nhưng sợ Mộc Quyển Thanh và Trung Linh khó chịu nên cũng không dám lạnh nhạt với hai nàng. Mộc Quyển Thanh trên đường đi đã nói cho Trung Linh biết Đoàn Dự chính là huynh trưởng của mình, mà Trung Linh cũng là con tư sinh của Đoàn Chính Thuần. Hai cô liền gọi nhau bằng tỉ muội. Tuy hai người thấy Đoàn Dự cùng Dương Ngữ Yên nói cười vui vẻ, tình ý thân mật, mà cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ âm thầm rầu rĩ trong lòng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 92 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.